One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, khai chiến. Chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu không thể nào. Thế mà thật là cái kia Dark King Rayleigh. Doflamingo nhìn cách đó không xa Moby Dick bên trên đứng tại dâu trắng bên người lão đầu tử. Không khỏi cười lên ha hả. Rít gào phê xôi rít gào. Thật thú vị a, thật thú vị a. Cái này nam nhân thế mà cũng xuất hiện. Vì cứu vớt Roger nhi tử. Băng hải tặc Roger tàn đảng. Thế mà cùng băng hải tặc dâu trắng liên thủ. Đây thật là chưa hề tưởng tượng từng tới tình thế. Minh Vương, Rayleigh. Hawkeye cũng hưng phấn mà nắm tay hướng phía sau hắc đao với tới. Ngoại trừ dâu trắng bên ngoài. Thế mà còn xuất hiện cái thứ hai trên đại dương bao la truyền thuyết. Cho nên vẫn là cùng Rayleigh dính líu quan hệ sao. Thậm chí đem Rayleigh đều cho dẫn tới cuộc chiến thượng đỉnh đến. Reinhardt có chút hăng hái đánh nhất lấy đứng tại Moby Dick đầu thuyền bên trên nhóc mũ rơm. Tiểu tử này thật đúng là không có cô phụ Hawkeye cho hắn đánh giá. Hắn có được có thể làm cho trên chiến trường người không tự giác đứng ở bên cạnh hắn thần kỳ lực. Lượng, Rayleigh, Sengoku quát to, ngươi cái tên này cũng không muốn sống sao? Thành thành thật thật trốn đi dưỡng lão không tốt sao? Mà, Rayleigh từng thanh trong tay đã không có còn lại một giọt rượu bình rượu ném. Tới trong biển. Sau đó tùy ý vuốt một cái miệng, cười trả lời, Roger từng theo ta nói, sẽ siêu việt chúng ta cho cái thế giới này mang đến chân chính biến đổi người là con của hắn. Mặc, dù ta vẫn luôn cũng không thể nào tin được, nhưng là dù sao cũng là thuyền trưởng tiên đoán, đã có khả năng thực hiện vậy ta liền hơi giúp một cái a, a cắn răng. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, từ cá nhân hắn góc độ đến xem. Hắn đương nhiên là không nguyện ý tiếp nhận Rayleigh trợ giúp. Dù sao cái này nam nhân là hắn cái kia hỗn đản phụ thân đồng bạn. Nhưng là, nếu mà có được sự giúp đỡ của người đàn ông này lời nói. Băng hải tặc dâu trắng cảnh ngộ lại phải tốt hơn rất nhiều. Vậy ngươi liền cùng băng hải tặc dâu trắng chết chung a? Sengoku âm thanh lạnh lùng nói. Cũ hải tặc truyền thuyết đến hôm nay liền là nên hoàn toàn biến mất thời điểm. Kho lạp lạp lạp rồi. Vẫn là trước sau như một mồm mép rất lưu loát mà Sengoku. Dâu trắng trong tay Kamisori xoay chuyển. Lưỡi đao cắm vào thanh nẹp bên trong. Sau đó hai tay của hắn nắm tay. Trên cánh tay cơ bắp bành trướng. Song quyền bên trên màu trắng vầng sáng đã bắt đầu rung động. Liền để lão tử đến trước chào hỏi a. Song quyền hướng không khí bên trên một đập. Răng rác. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên. Lấy dâu trắng làm trung tâm. Hắn hai bên không khí bên trên lan tràn ra hai mảnh lít nha lít nhít mạng nhện đồng dạng vết nứt. Sau đó, mạnh mẽ sóng chấn động đẩy nước biển không ngừng sau này rút lui. Toàn bộ mặt biển đều lõm lún xuống dưới. Tốt khoa trương lực lượng. Hancock nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất vốn có lực lượng sao? Thú vị đồ vật liền muốn tới. Reinhardt khẽ cười nói. Cái kia có chút hiếu kỳ tại Aokiji không có ở đây hiện tại hải quân bản bộ muốn bằng cái gì tới đón. Dưới một chiêu này đâu. Rất nhanh, ầm ầm, toàn bộ hải quân bản bộ cũng bắt đầu chấn động. Lôi minh dạng tiếng vang. Từ xa đến gần, đây là cái gì? Còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đám hải quân. Mờ mịt thất thố nhìn bốn phía. Sau đó rất nhanh, tầm mắt của bọn hắn đọng lại, bởi vì bọn họ thấy được Marineford hai bên hai đảo, so bản bộ cao ốc còn muốn cao hơn biển sóng bài sơn đảo hải đồng dạng hướng phía bọn hắn đè ép tới. Quá, quá khoa trương, Moby Dick bong thuyền, Jin đầu đầy mồ hôi nhìn xem một màn này, đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng sao? Đơn giản mạnh mẽ và quái vật không có cái gì hai loại a. Bên cạnh hắn, Usopp kinh hô một tiếng. Bất quá nếu như vậy, chúng ta không phải cũng phải bị tác động đến đi vào sao? Không có người trả lời hắn. Băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm. toàn bộ mang trên mặt trêu tức tiếu dung, đang đợi hải quân bản bộ xuất chiêu. Thật sự là phiền phức a, Kizaru nhìn qua lập tức liền muốn đem toàn bộ Marineford đều cắn nuốt. Hai đạo cự sóng, có chút khó khăn nói. Nếu là Kuzan ở chỗ này liền tốt, ta cũng không am hiểu ứng phó những vật này a, tên ngu ngốc kia đã không trông cậy được vào. Akainu hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt thân thể nhảy lên một cái. Hai cánh tay của hắn đã hóa thành cuồn cuộn dung nham. Ryuse Kazan, vô cùng vô tận to lớn nham tương khối, tại nội bộ cao áp tác dụng dưới, phi tốc từ Akainu hai tay phun ra, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích nham tương khối, trực tiếp đánh vào hai bên cự sóng bên trong. Mỗi một cái nham tương khối đều có thể tại cự sóng bên trên oanh ra một cái đại lỗ thủng đến. Không có hao phí quá nhiều công phu, Akainu liền đã ngạnh sinh sinh đem hai đạo cự sóng đánh tan. Raihat cười cười, quả nhiên a, nói cái gì Aokiji không tại hải quân liền sẽ trực tiếp bị dâu trắng cái này hai đạo cự sóng tiêu. Diệt đơn thuần vô nghĩa, nước biển hoàn toàn chính xác là năng lực giả nhóm khắc tinh. Nhưng là đơn thuần nước biển thực sự không phải cái gì thứ lợi hại. Nguyên tắc chung chung nhóc mũ rơm cùng Zoro hai người liền có thể tùy tiện đánh xuyên qua thủy. Thần Alazina biển động, đối với đứng ở thế giới đỉnh điểm các đại tướng mà nói. Không phải thêm đơn giản, Akainu còn chưa rơi xuống đất. Hắn ánh mắt tập trung vào Moby Dick đầu thuyền dâu trắng trên thân. Đại phun lửa. So Moby Dick còn muốn to lớn một chút nham tương. Nắm đấm đột nhiên từ bầu trời xẹt qua, hướng phía dâu trắng đập tới. Hừ, nham tương tiểu quỷ, năng lực của ngươi chỉ xứng tại bánh sinh nhật phía trên một chút ngọn nến. Dâu trắng cười lạnh một tiếng, cầm lấy bên người thế đao. Murakumogiri trên lưỡi đao màu trắng ánh sáng gặp lan tràn. Hắn chỉ là dùng sức vung lên. Sóng chấn động cùng Haki dung hợp hóa thành to lớn chảm sóng. Trực tiếp xé rách viên kia vẫn thạch khổng lồ. Một phân thành hai khối lớn nham tương điều nhập thuyền lớn hai bên trong biển tóe lên vô số xương. Mù màu trắng, thừa dịp hiện tại, tới gần, tùy ý vung vẩy thế đao. Xua tan hướng về bên này mà đến nhiệt độ cao hơi nước. Dâu trắng ra lệnh, to lớn Moby Dick cấp tốc tiến lên. Thừa dịp đám hải quân tránh né hơi nước công phu, nặng nề mà đụng ở bên bờ biển. Tiếp dây cung, lên đi, bọn nhỏ, đi đem A mang về bên cạnh của chúng ta. Theo dâu trắng ra lệnh một tiếng, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm cười lớn lao xuống bong thuyền. Vọt vào bản bộ quảng trường, thảm thiết nhất chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Hiện tại ngăn cản tại trước mặt bọn họ, liền là Raihat những này Shichibukai nhóm chỗ tường thành. Kịch đấu trong nháy mắt bắt đầu. Raihat ngẩng đầu, trên bầu trời hào quang chói sáng đang lóe lên. Yasakani no Magatama, lít nha lít nhít quang đạn trong nháy mắt hướng phía dâu trắng mà đi. Bất quá nháy mắt sau đó, toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm đại điểu từ dâu trắng bên người bay lên, trong nháy mắt chặn lại Kizaru công kích. Sau đó ngược lại là Kizaru bị người một cước đá xuống đất. Ngứa tay khó nhịn, nói như vậy một câu. Hokai tiến lên một bước, rút ra mình hắc đao. Uống cát, hắn khẽ quát một tiếng. Rộng lớn chảm kích trong nháy mắt phá không. Thẳng hướng dâu trắng mà đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.